Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, chương 162, Pháp Thiên Tướng Địa. Konoha thôn, Hokage mỏm đá phía tây, nơi này là Shimura Danzo lãnh đạo căn mới sao huyệt. Từ 2 năm trước, căn tổng bộ bị Colossus phá hủy. Tuyệt đại đa số thành viên bị giết sạch sau đó, đệ tam Hokage Sarutobi liền đem nơi đây hoa cho bọn họ, nhằm với để bọn họ đông sơn tái khởi. Kan ở Konoha thôn danh tiếng vô cùng xú, tương đương một nhóm người đều đối với đó căm thù đến tận xương tủy, hận không thể bên ngoài từ đây hoàn toàn biến mất. Thế nhưng thân là Konoha thôn người lãnh đạo tối cao Sarutobi lại biết căn ý nghĩa tồn tại. Căn tồn tại là nhất định, ý nghĩa trọng đại. Vì vậy, Sarutobi chẳng những đem nơi đây chia cho căn, nhưng lại từ Hokage lệ thuộc trực tiếp Anbu bên trong chọn lựa đại lượng tinh anh giao cho Shimura Danzo. Thời gian hơn 2 năm quá khứ, căn chẳng những không có tiêu vong, ngược lại trở nên so với trước đây cường đại hơn thêm. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, một đạo lại một đạo thân ảnh rất nhanh từ nơi này xẹt qua. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang ly miêu mặt nạ. Khí tức cường đại, người yếu nhất cũng có tinh anh trung nhẫn thực lực. Bọn họ quần tam tụ ngũ, hành động vội vội vàng vàng. Vừa nhìn liền biết có nhiệm vụ trên người. Danzo đại nhân, trong lúc bất chợt, nơi này tất cả mọi người ngừng lại, đồng loạt hướng về cùng một cái phương hướng quỳ lại làm lễ. Vô cùng cung kính, keng, keng, keng, ngoặc kép chấm chấm, theo liên tiếp mộc côn đánh trên mặt đất thanh âm, Shimura Danzo chậm rãi đạc bộ đi đến nơi này. Thần sắc hắn thờ ơ, vẻ mặt sơ xác tiêu điều, bất kỳ người nào đều biết hắn lúc này tâm tình không tốt. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, căn thành viên không tự chủ được tựa đầu thấp thấp hơn, tựa hồ sợ mình bị Shimura Danzo phát hiện, bị hắn lấy ra làm nơi chút giận. Vậy liền được không bù mất, đều cút cho ta, quỷ ở chỗ này làm cái gì, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Shimura Danzo lạnh lùng nói. Hanh, phô trương thật lớn. Trong lúc bất chợt, một cái thờ ơ cùng khinh thường thanh âm vang lên. Người nào, một cái căn thành viên bỗng nhiên lập tức đứng lên, lớn tiếng quát lên, người nào ở nơi nào, dám đối với Danzo đại nhân vô lễ, không muốn sống, lại một nhân đại giống, cút xuống cho ta. Lập tức quỳ gối Danzo trước mặt đại nhân xin lỗi. Bên thứ ba quát lên, ta ở cùng các ngươi chủ nhân nói, nơi nào đến phiên các ngươi đám này cẩu sen mồm. Colossus xâm nhiên nói rằng. Cùng lúc đó, một cổ cường đại bén nhọn khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, lập tức liền đem cái này nhất phương thiên địa bao phủ. Đây là dành riêng cho ảnh cấp cường giả đáng sợ khí cơ. Đây là ảnh cấp khí tức, Shimura Danzo ngay lập tức sẽ trừng lớn con mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng, tê, tê, tê, ngoặc kép chấm chấm, căn thành viên tất cả đều nhịn không được ngược lại hút lương khí. Bọn họ sớm đã phát hiện Colossus, lại không dám tin tưởng cái này bất quá 15-16 tuổi thiếu niên đúng là một cái cường đại ảnh cấp cường giả. Điều này sao có thể? Trời à, là hắn, hắn lại xuất hiện. Một cái căn lão nhân hoảng sợ kêu to. Hắn năm đó may mắn còn sống, đối với ngay lúc đó khủng bố tràng cảnh đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, lập tức đã bị gợi lên trong nội tâm đáng sợ nhất hồi ức. Là, vâng, đúng, năm đó cái kia hầu như giết sạch rồi tổ chức chúng ta tiểu ma quỷ. Lại có người sợ hãi nói rằng, thật sao, người nói hắn liền là năm đó hầu như một người giết sạch rồi, can, tiểu ma vương. Những người mới cũng quá sợ hãi, thần sắc đại biến, Tất cả đều im miệng cho ta. Shimura Danzo giận tím mặt, lớn tiếng quát lên, phong độn, chân không ngọc. Hai tay hắn kết ấn, liên tục há mồm phụt lên ra ba đạo bén nhọn phong độn. Lập tức liền đem may mắn còn sống sót ba cái, căn, lão nhân đánh chết. Danzo đại nhân, ngươi, Danzo, ba người chặt chẽ nhìn Shimura Danzo. Khuôn mặt bất khả tư nghị, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới năm đó trốn khỏi câu lớp sát thủ. Mà nay lại chết tại chính mình sùng bái nhất, thần phục cả đời trong tay người. Liên thủ vây giết hắn, lui lại lấy, giết không tha. Shimura Danzo lạnh lùng nói, là, vâng, đúng, Danzo đại nhân, còn dư lại, căn, thành viên nhất tề dùng mình một cái. Phấn đấu quên mình hướng về Colossus đánh tới. Bọn họ từ trước đến nay trầm dâm với Shimura Danzo dưới dâm uy. Mà nay lại thấy ba cái lão nhân bị giết chết. Ngay lập tức sẽ biết Shimura Danzo thật sự nổi giận. Nếu như bọn họ dám lui lại nửa bước, Shimura Danzo thực sự sẽ đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Danzo a Danzo, người ta muốn tìm là ngươi. Hà tất khiến cái này người xông đi tìm cái chết đâu. Colossus một bên lắc đầu, một bên khinh thường nói. Chờ ngươi giết sạch rồi bọn họ sau đó, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi giao thủ. Shimura Danzo cười lạnh nói. Hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng. Đừng liền bọn họ cái này một can tô làm khó dễ. Hắn cực kỳ âm hiểm. Biết Colossus thực lực phi thường cường đại. Vì vậy không tiếc hy sinh nhiều như vậy, ưu tú thủ hạ tổn hao Colossus thể lực. Nhằm với ở phía sau trong lúc giao thủ chiếm giữ một ít ưu thế. Danzo, không phải không thừa nhận, người thực sự cực kỳ vô sỉ. Colossus lạnh lùng nói, dựa theo ta trước kia phong cách làm việc. Gặp phải người vô sỉ liền nhất định phải để cho hắn chết thảm nhất. Chỉ bằng ngươi. Shimura Danzo cười to, hắn biết Colossus đã tìm được nơi đây, chỉ sợ cũng không còn có phòng ngừa đánh một trận có khả năng. Cùng với sợ hãi rụt rè bị người xem thường, chẳng bất cứ giá nào phóng khoáng ứng chiến, có thể còn có một tuyến sinh cơ. Bát môn độn giáp, mở cho ta, Colossus quát lớn, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na. Một cổ cường đại khí thế kinh khủng Colossus trong cơ thể bộc phát ra. Hắn dĩ nhiên trong nháy mắt đã đem bát môn độn giáp từ môn thứ nhất lái đến đệ ngũ môn. Thực lực trong khoảnh khắc tăng vọt gấp 3. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Hầu như cùng lúc đó, căn, những người đó cũng đánh tới Colossus phụ cận. Pháp thiên tướng địa, Colossus giống to hơn. Ở cái này phút chốc, Colossus thân cao chừng hơn 10 mét, giống như là một cái thiên như thần. Một cước liền chặt xuống dưới, hắn một chân trưởng cực kỳ to lớn, giống như một tòa núi nhỏ giống nhau, dẫm đạp xuống phía dưới. Thiên diêu địa động, ung ung, nhất thời, cái này nhất phương thiên địa tan vỡ, đại địa nứt ra, sơn mạch sụp đổ, đá vụn bắn tung trời. Rách nát không chịu nổi, hoàn toàn đại loạn. Đây là cái gì năng lực? Shimura Danzo trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Phanh, Colossus lại là một cước xuống phía dưới. Lúc này đây hắn vận dụng võ đạo tâm pháp lực lượng, một cái cự đại vô cùng bàn chân vô căn cứ hiển hóa. Lập tức liền đem phương viên mấy trăm thước đại địa bao phủ. A, không phải, một đám, căn, thành viên ở kêu to. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy địch thủ. Colossus thi triển năng lực giống như là thiên thần hạ phàm giống nhau. Một chân dẫm đạp xuống tới, hoạt hoạt đem rất nhiều người giết chết. Tránh tránh không khỏi, tràng cảnh này chấn nhiếp nhân tâm. Xa xa có không ít người mắt thấy một màn này, tất cả đều toàn thân băng hàn, một hồi sợ hãi, thật sự là quá mức kinh khủng.